Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 77, một lần nữa lựa chọn đi. Tống Cư, Liệt Dương Thành, Tây Nhất Khu, từ chuyên môn vì là hai người doanh vận quỹ đạo ngựa trên xe xuống. Hạ Dực cùng Tẩy Oan Hầu xuyên qua trống rỗng đường phố, hướng về Trế Châu Phủ đi đến. Dọc theo đường đi, Tống Cừ có vẻ tâm sự nặng nề, tựa hồ đang lo lắng với chiến tranh. Hạ Dực cũng không nói một lời, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mãi đến tận tới gần Châu Thủ Phủ, Hạ Dực mới bỗng nhiên nói, Tống Cừ, ngươi là Trịnh Vương người chứ? Tống Cừ thân hình lập bữa, kinh ngạc không tên nhìn về phía Hạ Dực. Tiền bối lời ấy ý gì? Ta là Đại Trịnh Tẩy Oan Hầu, tự nhiên là vương thượng thần thuộc. Ngươi biết ta ở chỉ cái gì? Hạ Dực than thở, ở phát hiện Hàn Truyền Trung chỉ là một thằng ngu sau, ta thì có hoài nghi, nếu hết thảy đều ở Trịnh Vương đem khống bên trong, cái kia Phùng Thụ Hổ phụ tử đối với tiểu tiên mưu đồ, liền nhất định cũng ở hắn đem khống bên trong. Hắn cách xa ở Nam Tể, viễn trình điều khiển chung quy sẽ có sơ hở, vì lẽ đó ở tiểu tiên bên người, ở Liệt Dương Thành, nhất định có một cái có thể ở thời khắc mấu chốt phòng bị Phùng Thụ Hổ thực hiện được người. Mà Liệt Dương Thành bên trong, có thể hạn chế Phùng Thụ Hổ, so với Phùng Thụ Hổ cường nhân không nhiều, Tôn Thăng một cái, ngươi một cái, chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Ở bài trừ Tôn Thăng sau, còn lại ngươi, tự nhiên chính là Trịnh Vương người. Tống Cừ sắc mặt mờ mịt, tiền bối, ngài đang nói cái gì? Phùng Thụ Hổ phụ tử đối với Chu Tiểu Tiên mưu đồ, vương thượng đem khống. Hạ Dực bật cười, tiếp tục nói, tiến một bước xác nhận, là ở Liệp Yêu Tràng, con trai của ngươi Tống Tử Dục cùng Tiểu Tiên nói trong lòng nói. Hắn nói ngươi cũng không phải là như người ngoài nhìn thấy như vậy nghiêm minh chính trực. Ngươi hầu hạ thiếp hắn di nương, chính là ngươi mượn dùng giúp hắn trưởng thành công cụ. Hắn phi thường chán ghét ngươi làm như vậy. Tống Ngừ trệ trệ, trên mặt hơi lộ phức tạp. Tống Tử Dục không sai, hắn là chân chính không biết chút nào. Hạ Dực lại nói, cùng Phùng Mặc không giống nhau, vì lẽ đó lão phu sẽ không giận cá chém thớt cho hắn. Tiền bối, ngài nói ta không hiểu, lão phu đều làm rõ, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Hạ Dực lắc đầu nói, ở Liệp Yêu Tràng nghe nói Tống Tử Dục tố khổ sau, lão phu 8/10 xác nhận là ngươi, cuối cùng này 2/10, ở ngươi xuất hiện ở nhà ta ngoài sân thời điểm, rốt cục bỏ thêm vào đi tới. Nói vậy vào giờ phút này, Trịnh Vương đã ở Châu Thủ trong phủ chờ đợi ta đi. Ngươi là có hay không còn nhận được hắn mệnh lệnh, ở giao thủ trước đánh lén cho ta? Hạ Dực tiếng nói năng có khí phách. Giữa hai người, yên tĩnh hạ xuống, Tống Cừ đối mặt Hạ Dực phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm linh ánh mắt. So với Dựa Oan Lục càng có lực xuyên thấu hai con mắt. Chỉ trệ một lúc lâu, cái trán dần dần chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, rốt cục lui về phía sau nửa bước. Này nửa bước, nói rõ tất cả. A, ngươi muốn như thế nào đánh lén ta đây? Nhường lão phu đoán xem, ngươi kẹt ở năm sau Ngọc Hành đỉnh cao đã có thời gian rất lâu. Dựa Oan Lục này năm sao thánh hồn cũng đã sớm đạt đến năm sao thánh hồn cực hạn, thậm chí có thể so với một số 6 sao thánh hồn. Các ngươi tìm tới lên cấp tinh cấp thời cơ, có Trịnh Vương trợ giúp sao? 6 sao Dựa Oan Lục cùng 6 sao Khai Dương cảnh giới, ở lão phu không hề phòng bị dưới ra tay, quả thật có thể thương tổn được ta. Hạ Dực nói, tiến lên nửa bước, Tống Cừ không khỏi lần thứ hai lui về phía sau nửa bước. Hạ Dực bật cười, xem ra là lại bị ta đoán đúng. Ai, tới lui lui liền như vậy chút trò mèo, thực sự là vô vị. Tống Ngừ lặng lẽ, thánh hồn lực lượng đã tối tự phun trào, trong con người chớp qua ánh bạc, nhấc lên cảnh giác, cùng lên cấp 6 sao khai dương chuẩn bị. Hạ Dực lại nói, không cần như vậy, Tẩy Oan Hầu đại nhân, tuy rằng ngươi từ đầu đến cuối đều có kiểu khác mục đích, nhưng nửa năm qua, cũng coi như là trợ giúp lão phu rất nhiều. Lão phu nhớ ở trong lòng, ta nếu là muốn giết ngươi, vô thành vô tức đánh lén một đòn mất mạng, thậm chí là tương kế tựu kế ở ngươi đánh lén ta thời điểm ám hại Trịnh Vương, đều vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn cao cường. Không cần thiết nói thẳng lẫn nhau nói, này một đường, lão phu trước sau ở cân nhắc, cuối cùng quyết định, hay là muốn cho ngươi một cơ hội, dù sao có một số việc, cũng là ta lừa dối trước. Huống chi, 800 năm trước, ngươi Tống gia cùng ta Hạ gia, nhưng là thân mật nhân thân quan hệ. Ta Hạ gia, ba chữ này phun ra, Tống Cừ chỉ cảm thấy vô hình mà bàng bạc áp lực đè ở trên người. Hắn không biết cái kia đoạn lịch sử sao? Làm chủ nhà họ Tống hắn, đương nhiên biết, dù sao vị kia nữ tính tổ tiên, nhưng là gả cho Đường Đường Nhân Vương, mà mấu chốt nhất chính là Dịch Hạ chính mồm thừa nhận hắn là Hạ gia người may mắn còn sống sót, mà không phải bất ngờ thu Chu Tiểu Tiên làm đệ tử không biết lai lịch cường giả. Là cái nào đồng lứa? Cái nào đệ nhất? Dịch Hạ, Hạ Dịch, chưa từng nghe nói tên. Là Hạ gia vì là tránh họa ẩn đi một nhánh, vì sao lúc này lại đi tới trước đài? Các loại nghi hoặc chớp qua trái tim. Hạ Dực âm thanh lần thứ hai truyền vào trong tai của hắn. Lão phu chân chính tên cũng không phải là Dịch Hạ, mà là Hạ Dực, cánh là cánh chim cánh, lấy tự Hạ gia độc nhất phi hành thánh hồn, đấu bồng hóa cánh. Hạ Dực, Tống Cừ ánh mắt đảo qua Hạ Dực đỉnh đầu đấu bồng, nhẹ thước cái trán mồ hôi, có chút khàn khàn nói, cũng không ta Tống gia không niệm Hạ gia ở cái kia yêu tộc tàn phá thời gian che chở ân tình. Hạ gia chưa đời gia chủ Hạ Kiệt tức dùng, khiến không được lòng người, chúng bạn xa lánh bên trong ta Tống gia cũng không rời. Nhưng cũng bởi vậy, Tống gia mấy độ nằm ở diệt biên giới, cỡ nào ân tình cũng coi như còn phải sạch sành xanh. Lão tổ Phong Vương thời điểm, cũng nhân Hạ gia mà bị ngoại địch nhằm vào qua, may mắn được Đại Trịnh Vương thất tiền bối rất nhiều trợ giúp, mới nhường ta Tống gia bình yên hạ xuống. Ta đoán đã là như thế. Hạ Dực bất đắc dĩ thở dài, ta Đại Hạ gia hướng về ngươi nói một tiếng chậm đến xin lỗi đi. Có điều hiện nay Trịnh Vương đường lối ngươi Tống gia nên rõ rõ ràng ràng. Hắn ở đi Hạ Kiệt đường cũ, các ngươi lẽ nào đã quên dẫm vào vết xe đổ? Tống Cừ hơi trầm mặc, thời đại không giống, vương thượng con đường này có cơ hội đi thông, không có cơ hội, có ta ở, hắn đêm nay dĩ nhiên chắc chắn phải chết. Hạ Dực như đinh chém sắt nói, một lần nữa lựa chọn đi. Tống Cừ, đừng nóng vội từ chối. Theo Hạ Dực giảng dài, hắn trên mặt nếp nhăn như bị gió nhẹ vuốt lên, trắng xám tóc cũng từ sợi tóc không ngừng biến thành đen. Hồn thương khôi phục lại 346 cấp hắn, làm thân thể tuổi tác chỉ có 95 tuổi 6 sao khai dương đỉnh cao. Bình thường trạng thái đã là khoảng 30 tuổi thanh niên trai tráng dáng dấp, rồi rào sinh cơ phát tán. Tống Cừ đúng là đối với Hạ Dực khuôn mặt tuổi trẻ hóa không hiện ra bất ngờ. Ở trong lòng hắn, đột phá vương giả Hạ Dực tuổi thọ kéo dài 120 năm, tự nhiên nên trở nên tuổi trẻ, chỉ là trước không có đi làm mà thôi. Trong lòng hắn ôm ấp quyết ý, cũng không sẽ nhờ đó dễ dàng dao động, nhiều nhất có điều vừa chết, để báo đáp thế hệ trước Trịnh Vương đối với Tống Tử ân tình. Có điều đang lúc này, đối mặt thanh niên trai trắng dáng dấp Hạ Dực, ở giữa oan lục quan sát dưới, hắn đột nhiên cảm giác thấy người trước mặt cực kỳ nhìn quen mắt. Hơi hơi trì trệ, một cái bóng mờ ở phía sau hắn phun trào, ảm đạm ánh sáng dưới. Một lá thư, một bàn, một ghế tựa một thiếu niên. Dần dần ở phía sau hắn hiện lên, nghiêng về thủ nhìn cái kia đọc sách thiếu niên. Hắn lại chậm rãi về nhìn thẳng vào dây nhìn về phía Hạ Dực. Trắng bạc con ngươi như châm giống như co rút lại. Vì sao? Giống như đúc, cho dù là dòng chính hậu duệ, tướng mạo cũng không nên hoàn toàn tương đồng a. Cái kia, còn có cái gì khả năng? Lão phu Hạ Dực chính là nhân vương Hạ Thuấn đồng bào ngũ đệ, năm nay 888 tuổi. Năm đó nhận được tam tẩu chăm sóc rất nhiều. Hạ Dực mỉm cười nói, từ tam tẩu nơi đó luận, ngươi hoàn toàn cũng có thể xưng hô ta một tiếng lão tổ. Như không nói cho ngươi việc này liền để ngươi lựa chọn, chung quy bất công, vì lẽ đó hiện tại, một lần nữa lựa chọn đi. Tống Cừ, nhân vương, em ruột, 888 tuổi. Không phải Hạ gia hậu bối, mà là tổ tiên, này thật giống một cái hoang đường chuyện cười. Nhưng vào giờ phút này, Tống Cừ nhưng hoàn toàn không cười nổi. Lão sư tuổi tác, hắn vẫn không chịu nói với ta. Ta vừa hỏi hắn, hắn liền gạt ta nói hắn 888 tuổi. Chu Tiểu Tiên khai sáng đục tường trộm sạch vị kia Hạ gia tổ tiên tục danh. Mấy trăm năm náo loạn bên trong, ta Tống gia mất đi quá nhiều tư liệu, mà vị kia Hạ gia tổ tiên tục danh, dường như so với người vương Hạ Thuấn càng thêm cấm kỵ. Lão tổ cũng không rõ ràng lắm, thời thơ ấu nghe qua một tai, hình như là Hạ Dực, Tống từ cuối tháng 12 gió lạnh vèo vèo thổi qua. Tống Cừ yết hầu lăn, khó khăn nuốt nước miếng. Mới vừa làm ở mồ hôi trên trán, lại không thể ức chế, lưu chảy ra ngoài, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.